Cực phẩm chiến long, chương 335, C335, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Nam Cung Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn, bầu không khí cũng dần trở nên sôi nổi. Lý Quân ngồi đó lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa, hơi có chút không hợp, từ từ tính tình cởi mở. Rất nhanh cũng đã thân thiết với đám bạn bè ở Ngô Châu của Nam Cung Tuyết. Lâm Giai là một thục nữ, tuy rằng cô ít nói, nhưng rất hấp dẫn ánh mắt cánh đàn ông. Có vài người đàn ông còn cố ý đến bắt chuyện với cô. Loan Thục Ninh thì khí chất điềm tĩnh, giống như hoa lan không vướng bụi trần. Bởi vì khí chất quá mức thanh cao nên khiến rất nhiều người vốn để ý đến cô cũng phải chùn bước. Trong số bạn bè khác giới hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật, nổi bật nhất phải kể đến Cao Minh. Hắn đang bàn chuyện kinh doanh trước mặt một nhóm bạn. Lý Quân cũng nghe hiểu đối phương gia cảnh không tầm thường, chính hắn cũng có năng lực tự lập nghiệp mở công ty. Lúc học cấp 3 còn từng theo đuổi Nam Cung Tuyết, lúc mà Nam Cung Tuyết thì cùng bạn bè bên cạnh nói chuyện câu được câu không. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Quân. Vẻ mặt yếu ớt đó của cô khiến Lý Quân thấy có chút bất lực. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Nam Cung Tuyết, Lý Quân trong lòng thầm nghĩ. Vì vậy, anh lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi phòng. Rút điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia điện thoại vừa mới kết nối liền truyền đến một thanh âm mắng chửi. Gọi điện thoại có thể chọn thời gian không hả? Ông đây mới làm một nửa, thiếu chút nữa bị mày dọa cho liệt. Tên họ Ngô kia, gan to rồi nhỉ? Lý Quân lạnh mặt nói. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít khí thật sâu. Ngay sau đó giọng điệu kiêu ngạo ương ngạnh lập tức thay đổi thành dịu dàng và ân cần. Thì ra là lão đại, sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi? Ở nhà tù số 4 giam giữ vô số tội phạm hung ác. Có người giận dữ giết sạch cả nhà, có người tung hoành thiên hạ, thậm chí không coi lòng quốc gia cái gì. Mà Ngô Huyền Tiễn này trước khi vào nhà tù số 4, chính là một tên tội ác tày trời, ý thế hiếp người, làm xăng làm bậy, có thể nói không việc ác nào mà hắn không làm. Mà Ngô Châu chính là phạm vi địa bàn của hắn. Nhà họ Nam Cung, anh có biết không? Giúp tôi điều tra xem nhà họ Nam Cung, cụ thể là Nam Cung Tuyết, xem trong nội bộ gia tộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Lý Quân sai bảo, anh đối với người này cũng không có hảo cảm gì. Người này chính là kẻ ác từ trong xương cốt. Khi Lý Quân vào tù, hắn đã ở tù 10 năm. Nếu Lý Quân không đủ mạnh mẽ thì đã không thể áp chế được hắn. Được, lão đại yên tâm, chuyện ngài dặn dò, tôi cam đoan sẽ giải quyết sớm cho ngài. Ngô Huyền Tiễn cả người tia, n chùi, nằm ở trên giường, hắn nghe máy xong thì ném điện thoại qua một bên. Người phụ nữ bên cạnh tỏ vẻ tò mò, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông này nói chuyện với người khác như vậy. Cô ta nghi ngờ hỏi, anh Ngô, đầu bên kia là ai vậy? Một tên mà ông đây không muốn trêu vào. Đam Mỹ hay? Ngô Huyền Tiễn thấp giọng chửi. Diêm Vương sống Lý Quân sao lại tới Ngô Châu? Xem ra gần đây mình phải an phận một chút. Nghĩ đến cảnh tượng bị Lý Quân hành hạ trong tù, trong lòng Ngô Huyền Tiễn không khỏi tức giận. Hắn đưa tay túm lấy đầu người phụ nữ, ấn vào háng mình. Ô ô ô, người phụ nữ phát ra thanh âm kỳ quái. 10 phút sau, Ngô Huyền Tiễn xách quần lên, mặc quần áo rời khỏi biệt thự. Bên kia, Lý Quân vừa quay người đã thấy Loan Thục Ninh đứng cách đó không xa. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Quân. Anh cũng nhận ra sự khác thường của Tiểu Tuyết, nên mới cho người điều tra cô ấy. Đúng không? Loan Thục Ninh hỏi. Đúng vậy, Lý Quân gật đầu, nghi hoặc nói. Sao cô lại ra đây? Tôi thấy anh đi ra liền đi theo. Vốn là muốn cùng anh nói chuyện Tiểu Tuyết, không nghĩ tới anh cũng nhận ra rồi. nhà họ Lam cung ở Ngô Châu thế lực lớn. Bạn của anh tùy tiện điều tra chuyện của bọn họ nhất định phải cẩn thận. Nếu không sẽ gặp phiền phức đấy. Loan Thục Ninh ân cần nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn họ không dám chọc bạn của tôi. Lý Quân cười cười, cách Trương.